Thần Nguyên Kỷ, chương 140, huyễn tượng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong thì khác biệt. Từ lúc có ý thức cho tới bây giờ, bản thân hắn có thể có một cái tên, có một nhân cách, nhưng hắn biết, bản thân luôn giống như người mù một dạng. Không có bất kỳ cái gì nổi bật hay quá rõ ràng nét riêng biệt về tính cách. Luôn muốn tiến lên, nhưng lại không biết là phải tới đâu. Cũng không biết là mình đang tại nơi nào. Hắn vẫn luôn tìm cho mình rất nhiều lý do để trở nên mạnh hơn. Giống như là bước lên đỉnh cao. Lại là trường sinh. Lại là tìm tự do. Tìm sự yên bình. Nhưng, tất cả những thứ này đều là như thế giả tạo. Không chỉ ở thế giới này. Hắn kiếp trước cũng là như vậy trạng thái. Một người, nếu như đến bản thân mình là ai cũng không biết. Lại vì cái gì sống. Lại vì cái gì tiếp tục bước đi. Này rất dễ dẫn đến phát điên. Thật đáng tiếc, hắn không thể. Bởi vì ngay từ đầu, những thứ gọi là cảm xúc của hắn, đều như là bèo không dễ. Chỉ giống như là một lớp mạ bên ngoài. Lại trải qua linh giáo đoàn về sau. Thật sự còn lại bao nhiêu? Hay là có còn hay không tại? Bản thân Mạc Phong đều không quá rõ ràng. Mạc Phong cũng không biết được. Tại sao bản thân lại như vậy? Chỉ là trong vô thức. Hắn vẫn luôn làm tất cả mạnh lên. Có lẽ, mạnh lên về sau, liền có thể rõ ràng những này. Cứ cho là tới lúc đó, hắn còn có phải hay không là hắn của hiện tại đều là ẩn số. Nhưng trước mắt cứ đi tiếp lại nói. Cho nên, hắn không sợ bản thân thay đổi hay là sẽ có cái gì biến chuyển. Bởi vì hắn không thể. Nghe thì thật giống như là hào quang nhân vật chính trong phim ảnh như thế. Sẽ khó bị ngoại lực thay đổi. Đau lòng thay, hắn loại này, giống như chỉ là một cái máy. Mà một cái máy, cho dù có lưu trữ hay truyền tải bao nhiêu thông tin tới bên trong, nó cũng sẽ không biến chuyển hay bị những thông tin đó thay đổi. Đang lúc này, Mạc Phong ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Hắn quay đầu về phía sau, nhìn mang theo thân thể to lớn cồng kềnh Na Chát giống như bức tranh bốc cháy không còn. Hẳn là Na Chát phát hiện nơi khác kẻ địch. Hắn quay lại tiếp tục nhìn cái này còn một nửa phần đầu người thanh niên. Người này qua nãy giờ thời gian, vậy mà vẫn còn đứng thẳng. Hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng không mất. Rất rõ ràng, hắn còn chưa có chết hẳn. Mạc Phong không có để ý, bước qua người này đi tới một phía khác. Trong lòng lại đã có một cái kết luận. Chỉ cần không có chết hẳn, tại bị bản thân năng lực ảnh hưởng sau, hoàn toàn không có cách cứu chữa. Bị đau đớn hay âm thanh lớn ảnh hưởng cũng là vô dụng. Hắn lại đi đến trước mặt Lạc Khanh. Mạc Phong chọn người cũng có theo quy luật rõ ràng. Trước tiên người yếu nhất, lại đến người mạnh nhất. Tách, tách, lại là như cũ làm hai cái búng tay. Thật may mắn, lần này đầu đối phương cũng không có nổ tung. Chỉ là sắc mặt có chút biến chuyển. Hẳn là cái loại kia từ ngưng trọng chuyển thành tuyệt vọng. Mạc Phong cúi thấp xuống đầu rất nhiều mới có thể nhìn thẳng vào cô gái này. Hắn nằm dọc hai con ngươi dần dần chuyển đậm. Từ màu tím sáng chuyển thành tím đen. Ông, âm thanh vang nhẹ trong óc hắn lập tức truyền tới. Sau đó chính là một chuỗi hình ảnh theo cách phim trắng đen quen thuộc. Đen trắng hai màu dần dần chuyển biến. Tại Mạc Phong dùng một loại từ trên cao góc độ nhìn xuống. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh nhìn tối như mực không gian. Ở tại chính giữa là Lạc Khanh. Nàng lúc này toàn thân tản ra màu vàng hào quang. Sau lưng thậm chí xuất hiện mờ ảo cánh. Cả người thì tại lơ lửng giữa không trung. Nàng phía trước ngưng tụ ra vô số gai nhọn. Hướng công tới cái kia kỳ lạ loài chim phóng đi. Thỉnh thoảng lại tránh đi cuốn tới khổng lồ màu đen xúc tu. Hay là từ nơi hiểm yếu cắn tới cái kia giống như rắn sinh vật. Nói như rắn cũng là không đúng. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phong nhìn thấy người gặp ảo giác bên trong gặp phải đồ vật. Cái kia là một cái cao hơn 10 mét khổng lồ con rắn. Nó màu trắng toàn thân lại là quỷ dị hòa mình với xung quanh bóng tối. Chỉ những lúc nó công tới, hắn mới có thể nhìn thấy đại khái một ít. Không chỉ có những này. Tại khắp nơi bên trong này mịt mờ không gian, Mạc Phong còn bắt được rất nhiều quỷ dị khí tức, điển hình như tại đỉnh đầu hắn hiện giờ. Mặc dù mắt thường không thể thấy, nhưng này cũng là năng lực bản thân một phần. Hắn rõ ràng nắm được mình phía trên là một cái giống như nhện nhện sinh vật. Tất cả những này bối cảnh, lại phối hợp với ở nơi kia lẻ loi tia sáng Lạc Khanh. Giống như là nữ ánh sáng kỵ sĩ, dũng cảm chống lại đến từ thâm uyên sinh vật như thế. Lại là mỹ lệ, lại là làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Mạc Phong ngoại trừ, hắn lẳng lặng đứng đợi hồi lâu. Vẫn là không có gì thay đổi. Lạc Khanh vẫn bị động phòng thủ. Nàng công kích hầu như đều không có bao nhiêu tác dụng. Những kia rễ cây cùng bạch xà đều đánh không có xước ra. Còn bay phía trên kia bẩn thỉu có cánh sinh vật đều là đánh xuyên qua. Thật giống như dùng gậy thép xuyên qua bùn nhão như thế. Hắn đưa ra tay phải, ngón tay đặt tại phía trước hư không, nhẹ chạm, này một cái chạm, giống như là một giọt dày đậm mực đổ tại mặt nước như thế. Nhưng không phải màu đen, mà lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, giống như hòa tan màu trắng mực nước nhanh chóng lan tràn, hướng chung quanh khuếch tán. Ông, khung cảnh xung quanh từ mù mịt tối tăm nhanh chóng biến đổi, từ mờ tối không gian. Chớp mắt chuyển thành ánh nắng ấm áp thảo nguyên. Lại chớp mắt chuyển thành trời chiều tà dương khu phố. Đang vây quanh Lạc Khanh những kia quái vật đều là biến mất không thấy. Nàng thì lại giống như lâm vào ngủ say như vậy. Chậm rãi trôi nổi trên không trung. Mạc Phong vẫn tiếp tục điểm nhẹ tại hư không bên trên. Bối cảnh thế giới cứ như thế theo hắn cái chỉ tay không ngừng thay đổi. Hắn quan sát lại quan sát. Qua đi thời gian. Ngón tay mới là dừng lại. Toàn bộ những bối cảnh nơi này đều không phải là hắn sáng tạo ra, hay là tưởng tượng đi tới. Bọn chúng đều là từ trong ký ức của Lạc Khanh. Tất nhiên là trừ cái kia ban đầu đen như mực không gian, cùng với ẩn trong bóng tối hắc ám quái vật. Mạc Phong lựa chọn đại một khung cảnh sau, tất cả rất nhanh thì chuyển biến. Chỉ là xung quanh một hồi mờ ảo, hắn nhìn lại đã là thấy mình tại một căn nhà chật hẹp nghèo nàn bên trong. Thậm chí, hắn vậy mà có thể ngửi được cả mùi nấm mốc, âm thanh, cho tới độ ẩm trong không khí. Này ảo giác, có phải hay không quá thật? Trong đầu vừa lóe lên như vậy một cái suy nghĩ. Cánh cửa phía sau lưng liền, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, bên ngoài rất nhanh chạy tới một cái tóc đen thiếu nữ. Nàng bộ dáng có chừng 16-17 tuổi như thế. Ánh mắt rất sáng, lại là tinh thần người trẻ tuổi 10 phần. Hình dung cũng không có bao nhiêu khó khăn. Chính là cái loại ánh mắt trái ngược với Mạc Phong loại này thờ ơ cùng bình tĩnh đến quỷ dị ánh mắt. Nàng rất nhanh chạy tới, thẳng hướng Mạc Phong. Mạc Phong cũng không có tránh né, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng chạy xuyên qua hắn cơ thể. Rất rõ ràng, đây là huyễn tượng, mà cô gái trước mắt này chính là Lạc Khanh. Cách chương